Phong Thần Châu, chương 773, chương 773. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói bọn họ cũng có ít nhiều không phục với tông chủ mới Tần Ninh. Nhưng rùa thần hiển linh, bọn họ cũng hiểu, không thể thay đổi được tổ huấn. Nhưng bọn họ vẫn có vô cùng cảm tạ sự bồi dưỡng của Thanh Vân Tông với họ. Nhưng Trần Sở Sinh, hành động đó của hắn ta chính là phản bội tông môn. Thậm chí vì chỗ đứng của mình trong tông môn mới lại còn lôi kéo đệ tử tông môn. Quả thật là đáng ghét. Lúc này, những đệ tử khác cũng tức đầy lồng ngực. Năm đại trưởng lão cùng một số chấp sự, đường chủ đều tức tối không thôi. Ủng hộ chính chủ vào ngay. T. Ram Chú Yên, M.E, mọi người đều đưa ra lựa chọn rồi chứ. Mà đúng lúc này, một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Tần Ninh nhìn tất cả sự việc diễn ra, rốt cuộc cũng lên tiếng. Những người ở lại, sẵn lòng vào sinh ra tử với Thanh Vân Tông đúng không? Tần Ninh nhìn mọi người, những con chó hùa theo đàn kia, dù ông đây chết cũng không muốn cùng một ruột với chúng. Phù Hoán quát mắng nói, tuy thực lực của ta không ra sao, nhưng vẫn biết cách làm người cơ bản. Tống Đại Hải cũng tức giận vô cùng. Ta nguyện cùng Thanh Vân Tông vào sinh ra tử. Nhìn vẻ kiên trì của những đệ tử còn lại, Tần Ninh không khỏi tỏ vẻ tán thưởng. Không tệ, tốt lắm, ta thích các ngươi rồi đấy. Không có thiên phú không mạnh, chỉ cần có chút khả năng học hỏi thì ta đều có thể bồi dưỡng. Nhưng nếu tâm tính cơ bản thối nát thì không cứu được. Tần Ninh nhìn năm vị trưởng lão, cười nhạt nói, xem ra, mấy năm qua, năm vị trưởng lão không phải là không có gì. Ít nhất là bồi dưỡng đệ tử dưới trướng cũng được. Cái được này, đương nhiên là chỉ tâm tính của đệ tử. Lý Dương Chiêu, Hoa Vinh năm người lúc này lộ vẻ mặt hổ thẹn. Hơn trăm đệ tử, không hề ngần ngại chọn lựa phản bội. Thực tế khiến bọn họ vô cùng mất mặt. Ít ở đó mà bốc phét nữa đi. Trần Sở Sinh hừ lạnh nói. Tần Ninh, Trúc Long Tông và Phi Hồng Môn hợp tác thì Thanh Vân Tông chết không nghi ngờ gì nữa. Đáng thương cho tông chủ Bù nhìn nhà ngươi. Chưa tại chức được một ngày đã xong đời. Thật à, Tần Ninh cười khẩy. Vung tay lên. Các vị trưởng lão, đệ tử nghe lệnh. Có. Tất cả mọi người. Tần Ninh vừa nói ra lời này. Tất cả mọi người đều nắm chắc binh đao trong tay. Chuẩn bị chiến đấu một trận máu tanh. Cách chương.